không giới hạn, chương 46, suýt nữa thì vãi hết cả ra. Góc truyện audio.com. Thiếu niên Ngọc Bách mất mấy chục giây đồng hồ co giật, trong đầu hắn hiện lên một loạt thông tin mới lạ. SIA vừa nãy dùng phương pháp đặc biệt cưỡng chế di chuyển một loạt dữ liệu khổng lồ vào trong cơ thể hắn. Đây là cách thức nâng cao chỉ số cơ thể của hắn trong một thời gian nhất định. Cách thức nâng cao chỉ số gồm có hai loại. Loại thứ nhất là nâng cao toàn diện chỉ số. Loại này sử dụng cách vận chuyển năng lượng phân bổ khắp toàn thân, tăng cường sự linh hoạt trao đổi chất, khiến các nhóm cơ, các mạch máu, các tế bào trong cơ thể, khi sử dụng sẽ khiến tất cả các chỉ số nhảy vọt lên. Nhưng theo dữ liệu SIA truyền về, cách sử dụng này có một hạn chế nhất định, đó là áp lực vận chuyển năng lượng rất lớn. Khi sử dụng áp lực nhỏ thì có thể duy trì một thời gian dài, và tương tự khi sử dụng áp lực lớn thì thời gian sẽ rút ngắn lại. Một khi cơ thể không chịu đựng được thì sẽ bị vỡ nát hết, từ mạch máu cho tới các tế bào nhỏ. Theo dữ liệu cơ thể hắn cho thấy, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng khi áp lực giới hạn ở 30. Trong khoảng 10 phút, ở giới hạn áp lực này, chỉ số của cơ thể hắn đồng loạt tăng lên 130. Trong khoảng 10 phút, cách thức thứ hai là nâng cao chỉ số tại một nơi cố định. Loại này sử dụng cách vận chuyển năng lượng tập trung vào các nhánh mạch cố định. SIA có truyền lại một loạt các tuyến di chuyển năng lượng cho Ngọc Bách. Cách thứ hai có khuyết điểm là năng lượng không thể linh hoạt được như cách thứ nhất, nhưng ưu điểm của nó là có thể kéo dài thời gian sử dụng, nhưng ưu điểm cũng là thứ quan trọng nhất là áp lực trên một vài bộ phận của hắn có thể đạt tới giới hạn 50. Điều đó có nghĩa là khi sử dụng hắn có thể nâng cao chỉ số lên 150. Cả hai cách nâng cao chỉ số cơ thể trong thời gian ngắn này đều có một khuyết điểm chung là tiêu hao năng lượng. Sau khi sử dụng cần phải lập tức bổ sung năng lượng để điều hòa năng lượng trong cơ thể. Sau khi nhận được dữ liệu mà SIA truyền tới, thiếu niên Ngọc Bách phải mất thêm mấy phút mới tiêu hóa được hết. Coi xong một hồi, mặt hắn nhăn lại cao, có nghĩ thầm có đồ tốt mà giấu đậu. Đây bản lý thuyết chưa qua thí nghiệm trên mô hình, giọng nói của SIA vang lên, hiện tại cấp bách mới lấy ra để ký chủ sử dụng, coi như là làm thí nghiệm thực tế. Hả? Thiếu niên nghe vậy mặt đen lại nghĩ, SIA. Cái này có chắc xài được không thế? Theo lý thuyết thì sử dụng có tác dụng phụ. Giọng nói của SIA vang lên, có thể gây chết người. Thiếu niên Ngọc Bách triệt để nản hẳn rồi, đang muốn hỏi SIA rõ hơn thì hắn thấy thiếu nữ phòng 203. T2 gục xuống, nàng lấy hai che lấy khuôn mặt xinh xắn của mình và bắt đầu khóc. Mọi người thì đang trầm mặc đứng nhìn thiếu nữ. Hắn thầm nghĩ mình bị đá một cái sái cả quai hàm còn không có khóc. Mụ kia làm gì mà tự dưng lăn đùng ra ăn vạ thế kia. Thiếu niên Ngọc Bách cố gắng đứng lên lấy tay xoa xoa má. Cú đá phòng cầu của thiếu nữ quá ác, mà hiện tại một bên má của thiếu niên đang đỏ ửng lên, tình trạng này có lẽ ít phút nữa nó sẽ sưng lên một cục trên mặt và tồn tại ở đây mất mấy ngày a. Hiện tại còn bị dập thành miệng bên trong nữa chứ, làm cho máu bên trong vô tình chảy ra bên mép ngoài miệng hắn. A hát, lúc này tại vòng ngoài thiếu nữ phòng 263. T2 hoảng hốt thét lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô nàng này. Thiếu nữ đứng bên cạnh thấy bạn mình tự dưng hét lên làm nàng giật cả mình, nói làm cái quái gì mà hét to thế. Suýt nữa thì vãi hết cả ra rồi. Thiếu nữ phòng 263, T2 mặt trắng bệch, giơ ngón tay run run chỉ về phía giữa sảnh, mọi người nghi hoặc nhìn theo rồi đồng loạt sững người lại. A hát. Một thiếu nữ không kìm được thét lên, như một cơn chấn địa, mấy trăm thiếu nữ cùng hoảng hốt la hét náo loạn cả khu vực lầu 1. Cách chương.